Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1508, chương 1507, ác chiến Dược Vương Lô. Hạ, làm Từ Ngôn đưa ra giao ra linh bảo, cục diện xuất hiện một chút biến hóa, từ hoàn toàn hạ phong, Từ Ngôn đạt được một lần lật bài cơ hội, hắn trong tay kia viên châu thì bị thủ trưởng bao khỏa. Đan hoa nhất thời thấy không rõ đến tột cùng. Kỳ thực viên kia châu bất quá là thiên cơ phủ mà thôi. Bị Từ Ngôn xem như tiên thiên linh bảo. Mục đích chỉ là lừa bịp đối thủ. Không dùng được. Về phần kỳ dị linh quả đã vác tại sau lưng. Tuy nhiên thiên cơ phủ không thể đập nhân. Nhưng là giấu vào thiên cơ phủ long ly. Vẫn còn có một trảm chi lực đan hoa ánh mắt xuất hiện tham lam. Giống như một đầu ngửi được máu tanh cô lang. Một chút không nháy mắt. Đến cùng là cái gì đây? Gắt gao nhìn chằm chằm Từ Ngôn. Đan hoa hận không thể chính mình bản thể ở đây. Hắn bộ này đan thể phân thân có khả năng vận dụng linh thức quá mức thưa thớt. Căn bản cảm giác không đến Từ Ngôn trong tay nắm vuốt thứ gì. Do dự một lát, đan hoa đáy mắt lướt qua một sợi hung mang. Mặt ngoài thì nụ cười mặt mũi tràn đầy. Ngữ khí trở nên ôn hòa. Tốt, chỉ cần ngươi giao ra tiên thiên linh bảo cùng bản nguyên linh quả. Lão phu có thể tha cho ngươi một cái mạng. Tiểu tử, tâm cơ của ngươi thật đúng là đủ sâu. Biết mình mệnh không đáng tiền. Đáng tiền chính là trên người dị bảo. Nếu như ngươi sớm một chút lấy ra, làm gì bị lần này tế luyện nỗi khổ đâu. Hoài bích kỳ tội, hoài bích kỳ tội a. Liền để lão phu thay ngươi ngăn trở người trong thiên hạ nhìn trộm tốt. Tiên thiên linh bảo cũng chỉ có đến lão phu trong tay. Người khác mới không dám lỗ mãng ha ha ha ha, trong lúc cười to. Mạc Hoa Đà lấy tay uống nói. Lấy ra, phảng phất bị đối phương khí thế chấn nhiếp. Từ Ngôn trầm giọng thở dài. Đưa tay đem linh quả vứt cho đối phương. Đây là thu linh quả, tiếp nhận linh quả. Đan hoa tỉ mỉ nhìn ba lần. Lập tức lửa giận nổi lên. Thu linh quả là thu linh thụ quả thực. Nhưng làm đến phẩm linh đan phục dụng, giá trị tính không được cực cao. Nhưng là thu linh quả mộc linh khí nhất là nồng đậm. Thậm chí có thể so với bản nguyên linh quả. Đạt tới dĩ giả loạn chân năng lực, chỉ bất quá thu linh quả chân chính dược hiệu. Xa xa không có bản nguyên linh quả cường đại như vậy. Đem thu linh quả xem như kỳ bảo vứt cho đan hoa. Không đợi đối phương giận dữ mà lên. Từ Ngôn lần nữa đưa tay ném đi. Thiên cơ phủ mang theo gào thét mà đi. Mạc Hoa Đà, ngươi cần phải nói lời giữ lời. Nếu không ngươi đan thánh danh tướng trở thành thiên hạ trò cười, tiên thiên linh bảo cho ngươi. Vừa phát hiện thu linh quả thật bề ngoài. Lại gặp được tiên thiên linh bảo xuất hiện. Đan hoa không dám thất lễ. Nhấc lên toàn bộ tâm thần. Một bên nghênh đón linh bảo. Một biên phòng chuẩn bị Từ Ngôn xuất thủ. Cứ việc bị trêu đùa một lần, nhưng hắn Mạc Hoa Đà là ai, đan thánh thân phận, đan đạo mọi người, bách thần bảng đứng đầu. Cùng hắn đánh giao nói cường giả nhiều vô số kể, dạng gì tu sĩ hắn đều gặp, có thể xưng lịch diệt cực sâu, giảo hoạt như cáo, như thế nào lại tại như thời khắc mấu chốt này buông lỏng cảnh giác. Trò cười thế nhân đều biết gọi là trò cười, không có người biết. Căn bản không tính trò cười, trong lòng đầu hung hăng địa nỉ non. Đan hoa góc miệng hiện ra nhe răng cười. Hắn thấy được Từ Ngôn tại mịt mờ kết động pháp quyết. Càng sớm phát hiện đối thủ ẩn tại sau lưng một đạo kinh lôi. Dương đông kích tây trò xiếc mà thôi. Tiểu tử, ngươi còn non lắm, trong lòng một trận đắc ý. Đan hoa lấy tay điểm chỉ hư không? Uống nói, lấy lửa ngưng thạch. Thuẫn thành, một câu thuẫn thành quát ra. Chỉ gặp đan hoa trước người liệt diễm xuất hiện kỳ dị biến hóa. Dầm dầm tụ lại thành một đoàn. Trong nháy mắt đổi thành nham thạch hình thái. Chỉ bất quá nham thạch là một loại hỏa hồng chi sắc. Như cũ tản ra nhiệt độ cao. Chuyển đổi ngũ hành chi lực. Pháp thuật chân chính đại thành biểu hiện, đừng nhìn đan hoa là đan thể. Nhưng lại có Mạc Hoa Đà mấy phần năng lực. Đúng là nắm giữ hỏa diễm pháp thuật cực hạn. Chiêu này ngưng hỏa thành thuẫn. Đủ để ngăn chặn cường địch tập kích bất ngờ. Phàm là đan đạo mọi người. Nhất định đối với hỏa diễm cực kỳ quen thuộc. Răng rắc một tiếng sấm rền nổ vang. cơ hồ tại đá lửa hình tròn tròn thành cùng lúc. Từ Từ Ngôn sau lưng xông ra kinh lôi đã đến, trực tiếp đánh vào cự thuẫn phía trên, nổ lên khắp trời lôi quang, cản bên dưới tập kích bất ngờ kinh lôi. Đan Hoa như là nắm chắc thắng lợi trong tay, cười dài bên trong lấy tay khẽ vồ, một cái hỏa diễm đại thủ đem viên châu bao phủ. Thu linh quả đúng vậy ngụy trang. Đan Hoa lần này trở nên cẩn thận rất nhiều. Hắn nhìn không ra cái này viên châu hình dạng tiên thiên linh bảo đến cùng có chỗ đặc biệt gì. Cho nên vô dụng tay tiếp, mà là lấy hỏa diễm hình thành thủ trường, chuẩn bị bắt lấy cái này cổ quái dị bảo. Vừa mới xuất hiện hỏa diễm thủ trường, còn không có chờ bắt lấy viên châu, chỉ nghe Từ Ngôn hét to lên tiếng. Đao kiếm hỏi thiên, kiếm trong tay khí gào thét mà đi, thẳng đến Đan Hoa chém tới. Cái này một thức vấn thiên kiếm tới cực kỳ đột nhiên, lại hung ác lại nhanh, có thể xưng chớp mắt đã tới. Đột nhiên xuất hiện kiếm khí, cũng không để Đan Hoa kinh ngạc, hắn thậm chí hiện ra khinh thường ý cười. Lôi quang về sau kiếm ảnh, Mạc Hoa Đà thì có thể tính ra không đến. Như thế song trọng sát chiêu, mới là tàn nhẫn hạng người thủ đoạn chân chính. Cứ việc chuẩn bị ở sau ra hết, Từ Ngôn kinh lôi cùng kiếm khí có thể xưng không công mà lui. Đan Hoa vẫy tay một cái, lại có hỏa hồng nham thạch ngưng tụ thành cự thuẫn, dễ như trở bàn tay chặn kiếm quang, oanh minh mãnh liệt, so với trước đó lôi điện, song trọng sát chiêu đệ nhị trọng lộ ra uy lực thường thường. Ừ, lấy hỏa diễm thủ trưởng bắt lấy viên châu cùng lúc, Đan Hoa cũng cảm giác được đao kiếm hỏi thiên uy năng. Uy lực như thế căn bản không giống sát chiêu, nói thành thăm dò còn tạm được. Mạc Hoa Đà bỗng nhiên giật mình, đối thủ khó chơi trình độ viễn siêu tưởng tượng. Cùng này cùng lúc, chân chính đao minh thanh âm đột nhiên từ hỏa diễm trong lòng bàn tay xông ra. Đó là một thanh hẹp lớn mà tàn phá trường đao, bổ ra hỏa diễm, xuất hiện tại Đan Hoa đỉnh đầu. ET từ thiên cơ phủ bên trong thoát ra tàn đao long ly, mới là Từ Ngôn chân chính sát chiêu chỗ. Trước đó lôi quang cùng kiếm khí, tất cả đều là hấp dẫn địch nhân chú ý lực giả tượng mà thôi, phức tạp kiếm quyết phút chốc mà thành. Từ Ngôn hai mắt xuất hiện tơ máu, khoảng cách cực xa đao kiếm long ly lấy một loại không giống với trước kia phương thức bị hắn thôi. Động, tàn khuyết lưỡi đao bên trên lập lòe lên kinh thiên hào quang. Là thiên kiếm pháp thiên la nhất trịch, ông lưỡi đao xoay tròn. Phút chốc chăm chảm, chảm không phải địch nhân mà là hư không. Trong chốc lát long ly chung quanh liệt diễm biến thành khắp trời hỏa tinh. Đúng là bị đều chém vỡ, liền hỏa diễm đều bị chém vỡ. Có thể thấy được một kích này ẩn chứa Từ Ngôn toàn lực. Đến từ địa kiếm tông tuyệt học La Thiên kiếm pháp, chỉ có tu luyện đại thành mới có thể cảm ngộ ra tuyệt sát thiên la nhất trịch. Cũng không thuần thục tuyệt học, thành cơ hội cuối cùng. Vì chém giết Đan Hoa, Từ Ngôn lấy tiên thiên linh bảo làm dẫn, lấy lôi điện pháp thuật cùng đao kiếm hỏi thiên vì cục. Hao phí tâm lực bày ra một trận sát cơ. Đan Thánh đoán được đối thủ đang lừa gạt, nhưng hắn không có đoán được chân chính tuyệt sát đúng là từ món kia cái gọi là tiên thiên linh bảo bên trong mà đến. Xoay tròn tàn đao, hóa thành cuồng phong thiểm điện, lấy lực lượng cuối cùng lướt qua cường địch, đến không kịp né tránh, lại lấy đan thể chân thân xuất hiện tại Dược Vương lô bên trong Đan Hoa. Như vậy bị nhất đao chảm thành hai nửa, cường địch bị chém giết tại chỗ. Từ Ngôn mọc ra một hơi, nhưng mà vừa mới buông lỏng sơ qua, lại lần nữa khuôn mặt lạnh lùng. Bởi vì đối thủ trên thân chẳng những không có vết máu nhỏ xuống, ngược lại hai đoạn cắt ra thân thể đang lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ tại khép lại. P chương trước linh lung quả sửa chữa vì thu linh quả. Từ Ngôn tại vãng sinh động cứu hiên viên tiết thời điểm liền nên không có linh lung quả. Cho nên khi lúc mới dùng thiện nhược thủy, cảm tạ minh chủ cực cung đưa ra. Hiện đã sửa đổi, xin nhớ kỹ quyển sách vực danh. Ba trưởng môn diệt độc võng chỉ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.